Trầm hội như thử, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó nói là vì trực giác hay là bởi vì quá quen thuộc lẫn nhau trong lúc đó, tuy rằng Tiêu Hồng ngoại dò xét, kỳ thật ngay cả thân ảnh đầy đủ của đối phương đều không xem được đầy đủ, ta lại cơ hồ ở ánh nhìn đầu tiên, liền nhận ra người tới là ai, chính là ta, nên tiếp tục bỏ rơi bọn họ bỏ chạy, hay là đi xuống lầu gặp lại bọn họ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bọn họ, ta chỉ biết hy vọng của ta đã muốn thất bại. Không phải không tin tưởng hệ thống của tổ chức, nhưng đối với Tiểu Tam mà nói, muốn phá giải quả thực dễ như trở bàn tay, bởi vì lúc trước đã phải ly khai bọn họ, cho nên hy vọng bọn họ cho dù muốn tra hành tung của ta, cũng sẽ không đi vào hệ thống bên trong tổ chức đi. Kỳ thật, nhìn bộ dáng cẩn thận lấm la lấm lét của bọn hắn ở dưới lầu, ta chỉ biết bọn họ nhất định cũng không xác định ta thật sự ở trong này, nếu không, không nói người khác, lấy tính tình của lão đại cũng không chịu tốn tới nửa giây, đã sớm vọt lên đây. Cho nên, nếu muốn chạy còn có thời gian, đã sớm dự bị chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cho nên, phải chuẩn bị vật cần thiết, sau khi rút gọn ta đều để bỏ trang phục ở trong bọc nhỏ, cầm lấy là có thể đi. Nhưng là, đến tột cùng là né tránh bọn họ, làm cho bọn họ không đầu không đuôi tìm ta càng phiền toái a, vẫn là lưu lại đem sự tình nói rõ hào hơn a, ta do dự. Giữa lúc do dự ta nhìn thấy người dưới lầu đã muốn xem xét qua vài phòng ở dưới, bắt đầu hướng lên cầu thang di chuyển. Ta thở dài, nhanh chóng đứng dậy đổi áo ngủ, tắt đi công cụ theo dõi, mở cửa phòng ngủ ra. Tuy rằng không nghe được động tĩnh gì, ta lại cơ hồ có thể nhìn động tác của mấy người kia ở dưới lầu. Nương theo ánh đèn ở hành lang, ta đi đến cửa cầu thang, mở đèn lớn ở phòng khách lên. Tiểu biệt thự nhất thời sáng lên, ba nam nhân toàn thân màu đen, trên mặt đội đồ theo dõi ban đêm, bị ngọn đèn đột nhiên kích thích đến thị giác, đứng thẳng bất động ở đằng kia. Ta cười khẽ, các ngươi trái lại sẽ tìm. Lời còn chưa dứt, ba người đã muốn cởi đồ theo dõi trên mặt xuống, nửa mừng nửa lo nhìn phía ta. Ta đi xuống lầu thuận tay vỗ vỗ hai cái trên bả vai lão đại nói. Đi, đi thư phòng nói chuyện, lướt qua bọn họ ta đi hướng thư phòng. Ba người bọn họ sừng sốt vài giây, đột nhiên như tỉnh ngộ lại, bổ nhào lại, đem ta ở chính giữa. Tiểu Tam đầu tiên bắt đầu khóc. Ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì không nói một tiếng đã đi rồi? Không phải nói đi chơi sao? Như thế nào còn ở chỗ này không cho chúng ta biết? Ngươi không cần chúng ta sao? Ta ra sức dẫy bọn họ vài cách, đứng ở một bên nhìn bọn họ, trong lòng ngũ vị lẫn lộn. Thở dài, ta nói. Đi, đi vào ngồi xuống nói chuyện. Đến lúc đó, cũng không biết là ai sẽ không cần ai a. Biểu tình của lão đại lại bình tĩnh kỳ lạ, tuy rằng vẫn là nhìn ra hắn đang tự áp chế lại cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn ổn định. Lão nhị đi đến bên cạnh Tiểu Tam ôm hắn, nói. Đi, nghe ba nói như thế nào? Thư phòng, ta nhìn ánh mắt chờ đợi của bọn họ, bỗng nhiên nói ra một câu chính mình cũng không nghĩ đến. Cũng không biết tu thấy chúng ta như vậy sẽ nghĩ như thế nào. Sắc mặt lão đại sầm lại, nói. Ngươi sẽ không vì cái này rời đi đi. Ta cười cười, đương nhiên không phải, tuy rằng thành bây giờ cũng không phải ý của ta, nhưng nếu làm ta sẽ không qua lâu như vậy mới đột nhiên bắt đầu cảm thấy bất an hoặc áy náy với tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta lần này, là cùng tổ chức hợp tác tham gia hành động dụ bắt Sơn Hạ Hồng. Hành trình lần trước ở Nhật Bản, tuy rằng căn bản làm dao động đến hắn, nhưng hắn lại đào thoát được, hơn nữa còn muốn lẻn vào thành thị tới bắt ta báo thù. Vì muốn làm một mẻ, ta hợp tác cùng Phùng Duệ Đường, đem hắn cùng cấp dưới của hắn một lưới bắt hết. Lão nhị hỏi, không phải vài ngày trước đã bắt hắn được rồi sao? Vì cái gì còn không trở về? Bị bắt cũng không phải chấm dứt, ngược lại là một loại bắt đầu mới. Chúng ta cũng không xác định hắn cuối cùng có thể bị định tội hay không. Cho nên, ta quyết định đi Nhật Bản, ở trước khi mở phiên tòa, giết hắn. Thứ nhất, lão đại tiếp lời nói. Nếu ngươi lần trước ở Nhật Bản hành động đã muốn đối hắn đả kích chí mạng, hắn hẳn là phải ở trong nước củng cố lại lực lượng hoặc là chạy trốn đi, nhưng hắn không làm, ngược lại mạo hiểm thật lớn tới nơi này tìm ngươi, vì cái gì? Thứ hai, hắn chậm rãi nói xong, lại một tia bất loạn chỉ ra bộ phận không rõ ràng của ta. Nếu ngươi cùng hắn trong lúc đó khúc mắc lớn đến đủ cho ngươi lấy thân dụ tướng, hơn nữa thành công, như vậy trước kia ngươi nói hắn là hung thủ giết ta cho nên ngươi muốn báo thù cùng so sánh với tình huống thực tế, có phải hay không có nhiều điểm đối với chúng ta không rõ ràng a? Thứ ba, nếu hắn đã muốn bị bắt hẳn là liền với ngươi không có vấn đề gì, nhưng ngươi lại nhất định phải giết hắn mới an tâm, trừ bỏ là vì muốn báo thù cho cha còn có nguyên nhân chúng ta không biết sao. Nếu ta nói, nếu không bởi vì ta tu sẽ không phải chết các ngươi sẽ như thế nào? Ta do dự hỏi, ba người bọn họ nhìn lẫn nhau, không tiếng động trao đổi, lúc sau, lão đại nói. Mặc kệ như thế nào, không có ngươi chúng ta cũng không sống đến ngày hôm nay. Mặc Khắc hai người ngay cũng gật đầu. Ta bắt đầu kể chuyện xưa của ta. Nhận thức Sơn Hạ Hồng là trước khi ta cùng tu và các ngươi gặp nhau. Thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ hắn, ta chỉ có 17 tuổi. Cách chương.